Vũ Thần Chúa Tể, chương 2554, là ta điên. Khóc chuyện audio.com, giờ này khắc này, không có người có thể hình dung Tần Trần một kích này tạo thành phá hoại hệ Đông Vũ Vạn Hồn Quy Thiên Quyền, từng tấp bạo tạc thánh nguyên bị oanh chảy ngược hóa thành một bao quanh hỗn độn hỏa diễm, trên thân thể kia kiện võ bào cuối cùng dưới hóa thành cho bụi thiên địa thánh khí tịch quyền, dung nhập Tần Trần cái thế thần quyền bên trong. Tần Trần lực lượng còn không có oanh kích thân thể hắn, lực lượng kinh khủng cũng đã đem lệ Đông Vũ võ bào bắn cho bốc hơi lên, làm cho hắn trên thân trần chuồng, rách tả tơi. Đây là lực lượng gì? Làm sao có thể ngăn trở ta hồn hỏa lực, chứng kiến này cùng mình hoàn toàn khác biệt tưởng tượng ra kết quả, lệ Đông Vũ này cái thế thiên kiêu, rốt cục hiện ra sợ hãi, thân thể hắn, tại thánh nguyên tiếng nổ giữa, bắt đầu xuất hiện vết rạn, con mắt miệng, mũi trong thất khiếu, đều chấn ra tiên huyết, không còn hình dáng. Tóc hắn, cũng toàn bộ thiêu đốt, cư nhiên trở thành một người đầu chọc kinh khủng mặt trời chói chang màu vàng óng đốt cháy hắn thân thể, cả người hoàn toàn không có lấy trước kia loại ung dung khí chất cao quý. Quy tắc thần quyền, Tần Trần đem bổ thiên truy trong cảm ngộ đến lực lượng, hoàn toàn dung nhập vào một kích này trong kinh khủng quyền uy, rốt cục hàng lâm đến lệ Đông Vũ trên thân. Không nói lời nào có khả năng hình dung một kích này đáng sợ, lệ Đông Vũ cũng không có bất kỳ thủ đoạn có khả năng ngăn cản một kích này tập sát. Thân thể hắn, trong nháy mắt bị oanh vỡ ra, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, há mồm phun ra tiên huyết. Chỉ là một quyền, Tần Trần dung hợp bổ thiên truy trong cảm ngộ quy tắc lực lượng, đánh ra chí cao một quyền, liền đem không ai bì nổi, tại lần này trong truyền thừa bước vào địa thánh sơ kỳ đỉnh phong, tương tự có thể vượt cấp giết địch hồn hỏa thế gia cái thế thiên tài, vô địch thế tử lệ Đông Vũ, đánh trọng thương, giống như chó chết. Này chí cao quy tắc thần quyền, đừng nói lệ Đông Vũ coi như là một tên địa thánh trung kỳ đỉnh phong võ giả tới trước cũng phải bị đánh bảo. Mặc cho ai đều không cách nào tưởng tượng đạo nhãn trước một màn này có bao nhiêu vô cùng thê thảm, cũng không cách nào tưởng tượng sẽ là như thế này chiến đấu kết quả. Trong sát na, toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, không thể tin được bản thân con mắt, mỗi một người đều há hốc miệng đi, như là ngốc. Ai cũng biết lệ Đông Vũ kinh khủng, hồn hỏa thế gia thế tử, cái thế thiên kiêu, ngoại trừ Vân Châu thế tử cùng rất ít mấy người, cơ hồ là Vân Châu cảnh nội cao cấp nhất một nhóm thiên tài thiên phú siêu tuyệt, thậm chí sau này có hy vọng chứng đạo thiên thánh, trở thành truyền thuyết nhân vật. Hồn hỏa thế gia là Vân Châu đỉnh cấp thế lực, xúc tích thâm hậu, vạn hồn quy thiên quyền, chính là bất thế tuyệt học kết hợp hồn hỏa thế gia thiên phú, không nói cái thế vô địch cũng là trên đời ít có, một khi thi triển ra, như là chư thần hàng lâm, vạn vật đều phải bị đánh giết, thần phục không phải dám nhúc nhích. Thế nhưng, môn tuyệt học này tại Tần Trần trong tay quả thực là tiểu hài tử tham gia ra một dạng, trực tiếp bị đánh tan, liền dư ba cũng không có còn dư lại. Này này chuyện này, góc chuyện audio.com. Thấy như vậy một màn, trên sân sở hữu cường giả đầu tiên là bị khiếp sợ mộng xuống, sau một khắc tất cả đều nghỉ tư trong hét lên, đời này trước kia tạo thành thế giới quan bị thoáng cái nổ nát. Cái gì, trong phủ thành chủ, Ngao Liệt cũng thân thể rung động, thoáng cái đứng lên, đem dưới mông cái bàn đều cho chấn bảo. Lệ gia vạn hồn quy thiên quyền, cho dù hắn cũng muốn kiêng kỵ cũng muốn cảnh giác, là tuyệt học mạnh nhất một trong, dĩ nhiên cũng bị như thế oanh bạo, nội tâm hắn chịu trước đó chưa từng có lay động cùng đả kích. Thánh chủ truyền thừa cứ như vậy mạnh, nội tâm hắn chịu trùng kích trước đó chưa từng có. Quá mạnh, làm sao có thể mạnh như vậy? Lệ gia lệ Đông Vũ thế tử, lại bị một quyền đánh bay, điều này sao có thể? Vạn hồn quy thiên quyền, vô địch thần công, lại bị trong nháy mắt đánh bạo, là ta hoa mắt sao? Nhất định là ta điên, đúng, là ta điên. Trong đám người nhiều điên cuồng hét lên, như là phát như điên, khiếp sợ tê cả da đầu, kém điểm bất tỉnh đi. Ngao Thanh Lăng cũng là thân thể mềm mại run lên, trong tròng mắt tràn đầy khó có thể tin. Chỉ có Tần Đình Đình đám người tuy là khiếp sợ, nhưng trong ánh mắt hiện ra đến ngoại trừ khiếp sợ còn có kích động. Bởi vì Tần Trần mang cho bọn hắn lay động quá nhiều, lấy về phần bọn hắn đã có chống trả, mặc kệ gặp được cái dạng gì vấn đề Tần Trần đều là không gì làm không được. Liền chút khả năng này cũng xứng hướng bản thiếu khiêu chiến. Một quyền đánh xuống, Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt như là đang nhìn một cái rác rưởi. Niềm vui tràn trề, Tần Trần cũng không nghĩ tới một quyền của mình phía dưới, lại có hiệu quả như vậy, này bổ thiên truy vạn thế lò luyện, đúng là cường hãn, luyện hàng vạn hàng nghìn quy tắc quét ngang vô địch. Tiểu tử thối, ngươi đây là cái gì võ đạo, ta không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng, chư thần quy thiên, địa phẩm tuyệt đan, thiêu đốt ta hồn, đốt sạch thiên hạ. Bị oanh thành trọng thương lệ Đông Vũ không cam lòng gào thét, cả người giống như là ác quỷ nhảy lên, gầm thét lên tiếng, đồng thời, trên người hắn, xuất hiện một viên thuốc đan dược này vừa xuất hiện, nhất đạo thần hồng vậy tinh khí xông thẳng trời cao, lại tạo thành một cái thiên thần hư ảnh, này là một quả địa phẩm đan dược, hơn nữa còn là địa phẩm đan dược trong cao cấp nhất một loại. Phần hồn bảo thể đan. Tần Trần vừa nhìn, liền nhận ra đây là đan dược gì, trong đồn đãi, đây là một loại có thể thiêu đốt linh hồn, kích phát võ giả tiềm năng đan dược, có thể ở trong nháy mắt, để cho võ giả thương thế khôi phục, đồng thời tu vi đề thăng mấy lần, đương nhiên, tác dụng phụ cũng là kinh người, bình thường võ giả nuốt vào, linh hồn sẽ thiêu đốt, dược hiệu quá khứ, coi như không chết, cũng sẽ trở thành một tên phế nhân. Nhưng Lệ Đông Vũ cũng sẽ không, hắn là hồn hỏa thế gia thế tử, có đặc thù lực lượng linh hồn, có thể ngăn cản được phần hồn bảo thể đan tác dụng phụ, nhưng dù vậy, cũng có thật lớn tổn thương, đối thân thể hắn tạo thành không thể vãn hồi thương tổn. Như vậy đan dược thường thường chỉ có tại trong tuyệt cảnh mới sẽ nuốt. Thế nhưng, dưới tình huống như vậy, Lệ Đông Vũ cao ngạo tính cách không thể nào tiếp thu được hết thảy, trước tiên muốn lấy lại danh dự. Gocchuyenaudio.com Hừ, muốn phục dụng đan dược lại lần nữa ngưng luyện, khôi phục lại trạng thái tột cùng, làm sao có thể? Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, này cái địa phẩm tuyệt đan, coi như không tệ, bản thiếu vẫn tu, cầm tới cho ta. Như vậy đan dược đối Tần Trần cũng có tác dụng, lấy được một cái, thì có khả năng phòng chế ra quá trình luyện chế, trở thành Tần Trần nắm giữ đan dược sao để cho Lệ Đông Vũ như thế dùng. Bình thường trong chiến đấu, chỉ có ngu ngốc mới có thể tại đối thủ dùng đan dược thời điểm thờ ơ Tần Trần như thế nào lại cho đối phương cơ hội này. Ầm ầm, hắn lấy tay kinh khủng không gian quy tắc oanh nhiễu, liền, Lệ Đông Vũ trước người không gian lóe lên, nhất đạo vô hình thủ trảo di hình hoán ảnh một dạng trực tiếp liền đem phần hồn bảo thể đan cho bắt đi. Tần Trần thân thể khẽ động này mai tản ra cường đại dược lực đan dược thì đến trên tay hắn. Hắn thân thể dung một cái tán đi vô tận sát lục quy tắc đồng thời tay phải nhấc một cái, dưới con mắt mọi người cái đem đan dược này nuốt vào. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.